Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Nguyện Yêu, sáng tác Hoàng Mạnh Kỳ, được phát trên thế giớiaudio.org. Thẩm Đình là một phụ nữ phóng khoáng, hướng ngoại, hoạt bát, hay sốt ruột, dễ vui, trẻ con, tâm trạng thay đổi thất thường. Những người bằng tuổi cô đã kết hôn có vẻ chín chắn hơn nhiều, có thể thấy hôn nhân là chiến trường, có thể khiến người ta trưởng thành nhanh chóng. Nên mỗi lần cô cảm thương cho tuổi tác của mình đều viết một câu, cuộc đời là ảo giác, vạn lần như một trong blog. Nhưng lát sau lại quên sạch, cô không thường đi xem mắt, tỏ thái độ bàng quan với chuyện đó, trong lòng biết chắc chắn là sẽ thất bại. Nhưng dù biết rõ kết quả mà vẫn vui vẻ đi gặp gỡ, không xem nha nổi những người xung quanh vậy thôi. Phụ nữ thường hay đi muộn, nhưng Thẩm Đình không có thói quen đó, nghĩa là trong thời khắc quan trọng, gặp gỡ phu quân tương lai, cô kể chuyện xui xẻo khi nãy thành chuyện cười cho Cao Hiểu đi nha. Cô nàng hát lên trong điện thoại, cái này có người còn độc mồm hơn cả cậu nữa à. Thẩm Đình xa sầm mặt kể lại cuộc gặp gỡ ban nãy. Cao Hiểu Vi rất hiếu kỳ, hỏi liên tục rồi bảo, nói ra thì khả năng quan sát của hắn giỏi một cách bất bình thường, có mấy giây đã nhìn ra cậu là gái ế. Thẩm Đình đau buồn kêu lên, này nghe trọng điểm, nắm bắt trọng điểm, thầy cô không dạy cậu thế à? Được rồi, tớ biết, có phải đặc khuyết điểm tính cách hay ám ảnh quá khứ không nhỉ, mà hắn lại chuyện bé xé ra to như thế. Nhưng cậu phải đi xem mắt cho tớ, không được phá hoại, nếu không thì coi chừng ế cả đời. Biết rồi, đừng lải nhải nữa, chẳng phải em còn có anh sao chồng yêu. Thẩm Đình cố ý nũng nịu, cũng chỉ khi trước mặt Cao Hiểu Vi cô mới làm thế, đến chính cô cũng thấy choáng váng. Quả nhiên, Cao Hiểu Vi mắng một tiếng, thần kinh thì cúp máy. Tiếng gọi chồng yêu tràn trề tình cảm của cô vừa hay bị một người đàn ông đứng sau nghe thấy. Anh chàng khựng lại, thì ra cô nàng không phải là gái ế, mà là có bạn trai rồi. Phán đoán của anh đã sai. Cô gái trước mặt anh lắc lắc tay anh mới sực tỉnh. Cô gái đó e rẻ nói, anh tha thứ cho chị em một lần nhé, được không? Lúc đó chị ấy thực sự không rõ trái tim của mình. Chàng trai cười lạnh lùng, cô ta đã nói là không có tim mà, mặc ra từ lúc nào vậy? Thẩm Đình nghe giọng nói đó khá quen tai nhưng cũng vừa định đi vệ sinh, cô vừa quay lại đã phát hiện ra Cao Chổi ngồi ngay sau lưng mình. Thần Thánh ơi cứu con! Cô gái ngồi với anh ta có mái tóc dài ngang vai, dáng vẻ thanh tú trong sáng, đôi mắt long lanh nước, vẫn cầu xin rất khổ sở. Một lần thôi, được không? Ai nghe giọng nói van xin đáng thương như thế cũng sẽ mềm lòng. Lúc Thẩm Đình đi ngang, cô nàng chỉ nghe giọng nói vô cảm của anh chàng kia giống như cơn gió lạnh lướt qua. Không thể, quên đi. Trẻ trung như thế, tuyệt tình như thế, bảo cậu là sao chỗ thì quá lợi cho cậu rồi. Thẩm Đình cau mày. Thẩm Đình quay về chỗ ngồi với vẻ nghĩ ngợi. Ở chỗ anh chàng kia, ngồi ban nãy chỉ còn lại hai ly trà nguội lạnh. Xem ra cô nàng kia bị sao chỗ đưa đi rồi. Thẩm Đình mừng thầm trong lòng. Vừa về đến chỗ cũ, đang định ngồi xuống thì sao chỗ kia đã đột ngột hiện ra trước mắt. Cô như có phép thuật, người như Thẩm Đình cũng giật thót mình. Khi thế tạm thua người ta, cô lắp bắp hỏi, tóm lại cậu muốn gì? Cô tưởng anh ta lại ở đây đợi cô vì mối thù cũ vặt vãnh kia, mà nếu thế thì đúng là biến thái thật. Sao trời cũng ngờ vực, chị ngồi đây à? Lúc nãy thấy cô bỏ đi thì anh tưởng có người khác ngồi chỗ này. Thẩm Đình hoang mang trả lời, đúng thế. Sao trời vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không biết được là đang nghĩ gì. Vậy thì chị tên là Thẩm Đình. Tim cô đập thót lên một cái rồi bỗng vỡ lẽ với vẻ tuyệt vọng. Cậu là Thẩm Nhân Kiệt, đối tượng xem mắt của cô mà lại cùng họ nữa. Chúa ơi, có phải khi người bị đóng đinh trên thập tự giá đã bị thương tai và mắt nên mắt mù tai điếc, không nghe thấy tiếng kêu gọi cầu cứu chân thành yếu ớt của một phụ nữ yếu đuối? Sao trời cười nhạt hai giây, còn kinh khủng hơn là không cười. Xem ra chúng ta có duyên. Hôm nay ai cũng có duyên với cô hết. Nhiệt duyên, Thẩm Đình tức tối đáp lại. Anh cầm menu lên, cũng chẳng buồn hỏi ý kiến cô, cứ tự tiện chọn món. Thẩm Đình nghĩ xem mình phải dùng cách gì để đào tẩu đây. Dặn dò phục vụ xong, anh quay lại, nghe nói nghề nghiệp của cô cũng khá, là phóng viên chuyên đề. Đương nhiên, bây giờ những người viết được dăm ba chữ đều nghĩ mình là đại văn hào. Những lời bất mãn được phun ra bằng giọng điệu khinh khi, cho dù là một con heo, nặng ngót ngang hai tạ cũng tức điên lên mà chết. Thẩm Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt, hừ. Thẩm Đình phản bức kích lại không chút khách sáo, chắc lúc bố mẹ cậu đặt tên này có mất niềm hy vọng đó chăng? Cái tên này đúng là châm chích thật, hy vọng vào cậu to tát như thế, Chắc bố mẹ cậu bây giờ buồn chết đi được, xấu hổ chả dám ra khỏi nhà nữa. Sa sửa không tỏ ra, bị chọc tức, vẻ mặt thờ ơ bất cần, như thể thẩm đình đang nói đến tin tức những vị lãnh đạo ở tận châu Mỹ xa xôi. Khi phục vụ mang bít tết lên, anh ra hiệu cho cô ăn trước. Thẩm đình hờ hững, ngại quá, tôi không ăn thịt bò. Sao chổi nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, sau đó lại lùng hỏi, phụ nữ như chị tại sao lại đi xem mắt ngoại tình à? Cuộc đời anh ghét nhất là những chuyện trái đạo đức. Thẩm đình không hiểu anh nói là ý gì, cứ phản pháo trước. Còn cậu thì sao, đồng tính luyến ái hả? Khắc nghiệt, lạnh lùng, đẹp trai, quan trọng nhất là không thích phụ nữ phù hợp với mọi triệu chứng, mà chỉ có hai người phụ nữ, một xác suất thống kê có thể bỏ qua không tính. Sao trời vẫn tự biên tự diễn, người như chị đi xem mắt chắc chỉ có hai lý do, một là dù sao cũng chẳng ai mời, chi bằng đi xem mắt cho vui, tiện thể ăn ké một bữa cơm, đó cũng là một cái nghề. Nguyên nhân thứ hai là bạn trai chị ở nhà tốt, có tốt mấy cũng chỉ xem như là đồ dự bị, cứ đến xem thử có câu được rùa vàng hay không, nếu có người tốt hơn thì đã bay anh kia đi là xong. Nghe lời bình luận khinh bạc của anh, Thẩm Đình giận tới mức tái xanh mặt mày, tay cũng run lên không kiềm chế nổi. Tại sao cô lại phải chịu để một người mặt người dạ thú như anh ta sỉ nhục chứ? Những lời sỉ nhục cô phải chịu cả ngày hôm nay lẽ nào vẫn chưa đủ, sao anh ta có thể thốt ra những lời đó với vẻ bình thản như thế? Bây giờ nếu tìm được một câu nói nào ác độc nhất thế giới này, cô sẽ dùng nó để hỏi thăm anh mà không chút thương nương tình. Tại sao tướng mạo xuất sắc đến thế, cao quý đến thế mà mồm lại độc địa thế nhỉ? Quần áo, đúng rồi, một chiếc áo gió kaki rất đẹp. Thẩm Đình đứng lên, cầm ly trà trên bàn tạt vào người anh, sau đó cười bảo, làm sao giờ, nếu chị đây không nhìn nhầm thì là quần áo của Versace nhỉ, ngại quá. Chàng trai không ngờ cảnh kinh điển trong phim lại xảy ra với mình. Sắc mặt tái nhợt, phục vụ vội đưa khăn tay đến khắc phục tình hình. Thẩm Đình nhấc chiếc túi trên ghế lên, người cao quý như cậu chị đây không trả tiền nổi, đi trước đây. Nghe hai chữ trả tiền, cô phục vụ ngây thơ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Thẩm Nhất Kiệt đi như chạy đuổi theo cô. Thẩm Đình đang thanh toán tiền, cô cố ý nói với nhân viên phục vụ cho sao chổi nghe thấy, tôi không muốn ăn bất cứ bữa nào của quý ông cao sang kia, sợ vấy bẩn hồi ức của mình. Thẩm Nhân Kiệt đang định đuổi theo thì nhân viên phục vụ gọi anh lại, chuyện gì? Thẩm Nhân Kiệt bực bội, xin lỗi, phần của anh chưa thanh toán, chị kia nói hai người tự trả tiền, chị ấy chỉ thanh toán phần của mình. Thẩm Đình lái xe lung tung, vừa bực vừa buồn, tâm tư rối bời, cũng không biết phải đi đâu để chữa trị vết thương hôm nay của mình. Ngọn đèn đường trắng toát trên đường tỏa sáng cô đơn, e dè và do dự, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đợi người ta ngước lên nhìn, giống như một ánh trăng nhỏ bé. Cao Hiểu Vi gọi điện đến, câu đầu tiên là, sao, khó khăn lắm tôi mới giúp cậu tìm ra hàng cao cấp, tài mạo song toàn, không biết tại sao cậu ta lại muốn xem mắt để cậu tóm được, ngạc nhiên vui sướng chưa? Thẩm Đình tức tối, ngạc nhiên, nói cho cậu biết, kinh ngạc thì có, vui mừng thì không. Cao Hiểu Vi nghe thế thì chi hỏi đến cùng. Thẩm Đình kể lại chuyện phát hiện sao chổi lại chính là người mà cô xem mặt, và kể luôn những lời nói còn ác độc hơn cả ác quỷ của anh chàng ấy cho Cao Hiểu Vi nghe. Sau khi kể xong, cơn tức giận của Thẩm Đình mới tan biến. Cao Hiểu Vi nghe xong mới cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của ngôn ngữ. Chẳng trách Lỗ Tấn tiên sinh từ bỏ y học để theo nghiệp văn, sao thì làm sao sắc bén bằng một phần vạn của ngôn ngữ. Sao chổi ấy cũng lợi hại thật, từng câu từng chữ đều đẫm máu. Thẩm Đình thả lỏng tâm tình rồi mới nói, bà đây vì hắn mà đến cơm tối cũng chưa ăn, thịt bò bít tết quỷ quái gì mà đắt thế, xót tiền chết được. Hôm nay vì hắn mà bà đã cạn kiệt cả tiền tài, đói tới nỗi dạ dày đau quá. Thẩm Đình vốn định đến quán ăn gần đó để lót dạ, nhưng thấy có vẻ trời sắp mưa, từ đây về đến nhà cũng phải gần tiếng đồng hồ nên mua bánh mì cho xong. Vừa vào cửa hàng tiện lợi thì mưa đã đổ ào ào như chút nước, giữa trời và đất sao mà hài hòa thế. Thẩm Đình lấy chiếc ô cuối cùng trong cửa hàng, một người đàn ông ướt sũng lao vào hỏi, xin hỏi gần đây có tiệm sửa xe nào không? Xem ra xe giữa đường gặp trục trặc, nhân viên cửa hàng lắc đầu tỏ ý không biết. Thẩm Đình đang định đến quầy thanh toán, gần như chấn động bởi cảnh tượng mình nhìn thấy. Thần Thánh ơi, con thừa nhận con nói, người mắt mù tai điếc là con sai, bây giờ người đã chứng minh lời bịa đặt của con rồi, nhưng có nên trùng hợp đến thế không cơ chứ? Thẩm Nhân Kiệt lại hỏi, vậy có ô không? Chiếc áo khoác vừa sai của anh đã ướt đẫm, đang giọt nước tí tách. Thẩm Đình thấy đó là chiếc áo khoác đẹp nhất từ lúc cô sinh ra tới nay, không, phải nói là áo mưa mới đúng. Cô gái bán hàng nói, chiếc ô mà cô cứ cầm là chiếc cuối cùng rồi. Thẩm Đình đắc ý khô hơ chiếc ô trong tay. Làm sao mà cậu mua được ô chứ? Đó là ý trời, ông trời đang chuẩn bị cho sét đánh chết cậu đấy. Thẩm Nhân Kiệt bị mắc mưa nên đôi môi tái nhợt, cuối cùng vẫn không nói gì. Thẩm Đình nhìn bịch bánh mì cầm trong tay rồi kêu lên, này, bánh mì này quá đắt rồi, sẽ đem ra bán. Cô gái bán hàng vội đứng lên xem, quả nhiên thế. Đang định xin lỗi thì đến Thẩm Nhân Kiệt bình luận, đó là ý trời, bà già quá đắt ăn bánh mì quá đắt, rất hợp. Nói xong không kìm được ho lên mấy tiếng. Cô nhân viên không nhịn được cười. Thẩm Đình bực tức, cô cười cái gì? Cô gái vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, hai người thú vị quá. Hắn là hắn, tôi là tôi, đừng có dùng từ hai người làm chị đấy khó chịu lắm. Cô quay người định bỏ ra ngoài, thì nghe cô nhân viên sau lưng hỏi vẻ quan tâm. Anh à, hình như anh cảm lạnh rồi, tốt nhất đừng để mắc mưa nữa. Cô quay lại nhìn anh ta một cái, dáng vẻ co ro, gương mặt trắng bệch, quả đúng thế, thì biết là người như anh ta có bệnh cũng không thừa nhận là đau, đau lắm cũng sẽ không kêu, nhưng bất lực là cô vốn hay mềm lòng. Cho dù là loại người như thế, lúc tức giận rõ ràng cũng mong cho hắn gặp báo ứng, nhưng báo ứng đến thật thì lại thấy ân hận, như thế anh ta bệnh là do lỗi của cô vậy. Cô đặt chiếc ô lên bàn, nói với cô gái bán hàng, chị đây tháng này tiết kiệm chi tiêu, không mua chiếc ô này nữa, phiền cô trả lại tiền. Anh nhìn chiếc ô cô để lại, trắng bệch và trầm lặng, không nói tiếng cảm ơn. Cô không mong đợi sự cảm kích từ loại người đó nên đẩy cửa ra, dùng tay che đầu rồi chạy mất hút. Người phụ nữ gần 30 tuổi vẫn trong sáng như lúc 13. Thẩm Nhân Kiệt cầm ô của người khác đi trên đường, nhìn những sợi mưa rơi xuống liên tục từ bầu trời cao. Lúc rơi ngang ô cửa kính sáng đèn của các tòa nhà cao tầng, ánh sáng bạc lấp lánh giống như sao băng vụt qua. Vẫn phải nhờ người đến giúp, gọi điện cho đi, cho tên bạn Tạ Huyền. Câu đầu tiên của hắn là, cô gặp cô gái đó rồi à? Thẩm Nhân Kiệt lãnh đạm, sao có thể? Sau đó kể tình hình ngặt nghèo của mình cho cậu ta, bắt hắn đến xử lý hộ. Tạ Huyền cười sảng khoái, tính cách khác biệt một trời một vực với Thẩm Nhân Kiệt. Cậu cũng khéo chọn chỗ hỏng xe nhỉ, chạy đến tận ngoại ô Đào Vàng à? Còn nữa, sao lại mắc mưa chứ? Muốn chết hả? Đợi đấy tôi đến tìm cậu. Thẩm Đình vừa gặm bánh mì vừa lái chiếc xe quy quy động nhất vô nhị của cô, lao vào màn mưa ra đường lớn. Đường nửa đường bỗng nhớ ra hôm nay lúc ra ngoài đã quên đóng cửa sổ. Thôi rồi, mưa ác biệt kiểu này chắc bây giờ trong nhà thê thảm lắm. Sách và bàn thả trên bàn gần cửa sổ chắc ướt hết. Về nhà mở cửa ra, nước mưa trong phòng đã sắp đến mắt cá chân. Thì ra ngoài những ô cửa sổ chưa đóng thì trên trần nhà còn có mấy chỗ rột. Lần trước rột mưa, may mà lúc đó là cuối năm. Cô có ở nhà, thế là dùng chậu rửa mặt, bát, ly uống nước, đủ thứ tạo thành một đội nhạc, gọi chủ nhà đến sửa, kết quả vẫn trì hoãn không đến. Trời hết mưa, cô cũng quên bẵng, như vết thương liền sẹo thì quên đau vậy, vốn là thuê nơi này vì thích hợp. Nó ở chỗ vừa độc lập vừa tiện lợi, quan trọng nhất là rẻ, nên cứ chịu được khuyết điểm của nó. Còn trách ai được, ngoài việc hận bản thân mình không có tiền thuê nhà ra, chỉ có cách oán trách mình đầu thai không đúng chỗ. Cô cầm giày cao gót nhón nhắn đến chỗ sofa ngồi phịch xuống, cả người bãi hoài rã rời, trong lòng bắt đầu thấy chua chát. Cái thành phố cô quen thuộc từ nhỏ tự bao giờ đã khiến người ta thảm hại đến thế, mỏi mệt đến thế, còn cuộc sống từ khi nào cái người ta cảm thấy chỉ còn lại bất lực và thất bại. Đâu chỉ thế, ta dùng 10 năm quý báu nhất trong cuộc đời người phụ nữ để ngày ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, tăng ca đến 12 giờ đêm, sáng hôm sau ông chủ vừa gọi một tiếng là đến bữa sáng cũng chẳng dám ăn. Vậy mà bao nhiêu nỗ lực và hy sinh cả thời tuổi trẻ ấy, cơ hội đã tan biến vào hư không. Hai bàn tay trắng không nắm bắt được thứ gì. Đến cuối cùng, ta vẫn vì mỗi tháng không trả nợ thẻ tín dụng mà nhọc thân, vì nhìn thấy người ta cười với nhau rạng rỡ trong ảnh cưới mà phiền lòng. Chẳng có gì, chẳng làm nên trò trống gì. Nước mắt như trực trào ra, cô chợt thấy mình sao mà cần được bố về đến thế. Nhưng chỉ có cô, một mình, một bóng, chẳng ai ở đây cả, chẳng có ai. Cô cố ngăn dòng lệ chảy xuống, tự nhủ rằng, thôi nào, khóc gì chứ, vớ vẩn, vui vẻ lên nào, vui vẻ lên nào. Quảng chiếc giày cùng tất cả mọi sự sang một bên, cô bắt đầu nhảy chiết hài trong căn phòng chẳng lấy gì làm rộng. Cô học nhảy hồi đại học, khi đó cô còn trẻ đến mức gần như chẳng có chút khiếm khuyết nào trong tư tưởng. Không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa nhảy, 4 năm, Năm năm, bận bịu quá, tất bật quá, cô nhảy thật mạnh mẽ, nước trên sàn bắn lên tung tóe, giống như những hạt ngọc trai bị đánh rơi giữa không trung. Khi khiêu vũ, cô như hóa thân thành một áng mây tự do, như một đóa hoa tràn trề sức sống. Người thuê nhà từng dưới lấy cán chổi thúc thật lực lên trần nhà lo, thanh âm chói tai như kim chích vào tim Thẩm Đình. Tầng trên đang làm cái quái gì vậy, ồn chết đi được, thật chẳng có ngày nào sống yên ổn. Phòng cô ở tầng trên cùng, chẳng còn ai ở trên nữa mà kêu ca. Cạn kiệt sức lực, cô quỵ xuống ngồi giữa nước mưa, nước mắt cứ thế tuôn trào. Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào. Sao thế nhỉ, đến cả cửa cũng không đóng. Sau đó trông thấy cô cả người ướt đẫm ngồi trong nước, liền tất tả chạy đến. Thẩm Đình, em sao vậy? Thẩm Đình ngước đôi mắt rất nhèm lên nhìn Hoàng Khải Nam, người bạn thanh mai trúc mã của cô, nức nở nói. Bất công với em quá, tại sao lại ra nông nỗi này? Thực ra em cũng có lý tưởng, em cũng rất cố gắng. Mỗi lần vấp ngã em đều ngoan cường đứng dậy để khỏi lỡ bước tiến lên. Nhưng tại sao kết quả lại như vậy? Anh à, anh có thể cho em biết không? Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng từ nhỏ cô đã quen gọi anh bằng anh. Hoàng Khải Nam đỡ cô dậy. Anh nghe Cao Hiểu Vi nói hôm nay em gặp phải một tay quái gì, hẳn em mệt quá đấy. Anh là người tốt, dịu dàng nhất, kẻ khác dù tệ đến thế nào, chăng nữa anh cũng không bao giờ nặng lời một câu nào. Thẩm Đình nói, quái gì ư, được thế thì thôi đã tốt. Cô lại bắt đầu kể liền một mạch sự tích không gì sánh kịp của gã sao chổi, sau cùng còn tự dằn vặt. Đoạn người ấy mà cớ gì em còn muốn giúp, trời ạ, sao em còn lúc nào cũng ngu ngốc thế nhỉ? Em không ngốc, em chỉ lương thiện quá thôi. Cảm ơn anh, được anh dán nhãn lương thiện em cũng thấy lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng mà lương thiện và ngốc nghếch có khác nhau là mấy? Hoàng Khải Nam vỗ nhẹ lên vai cô, không nói gì. Thẩm Đình chán nản tự lẩm bẩm. Mai em còn phải đi làm, đau lòng cũng không đau mãi được. Lãng phí thời gian quá, chắc em rồi cũng sẽ chết đi một cách tầm thường như thế này thôi. Hai tay Hoàng Khải Nam nhẹ nhàng nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Thẩm Đình, em còn nhớ chúng ta đã nói, nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được nửa kia thì chúng mình đến với nhau luôn không? Thẩm Đình bật cười, anh đang cầu hôn em đấy à, hôm nay em còn chưa chuẩn bị gì cả. Hoàng Khải Nam ngập ngừng trong chốc lát rồi nghiêm nghị nói, ý anh à, cho dù trong tình cảnh xấu thế nào chăng nữa, ít nhất vẫn còn có anh ở đây. Thẩm Đình nghe đến câu này thì nước mắt bất chợt lại rưng rưng, cô ôm chầm lấy anh mà nói, cảm ơn anh à, chỉ có anh tốt với em nhất. Hoàng Khải Nam nói, nào, đến đi, chỗ này tạm thời không được ở được. Cao Hiểu Vi còn có bạn trai, cũng không tiện, tối nay em đến chỗ anh trước vậy. Thẩm Đình nghiêm mặt làm ra vẻ tự vệ, nam nữ thủ thủ bất thân, huống hồ là ở chung một nhà, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Hoàng Khải Nam ngao ngán thở dài, em chỉ được có thế, ba hồi khóc, ba hồi cười, vừa mới đau khổ, lại có thể nói đùa ngay được, chẳng biết đâu mà lần, cũng chẳng chịu sửa đổi. Anh vừa nói vừa giúp cô lấy vài thứ vật dụng thường dùng rồi bảo, tặng anh đi nước ngoài 2-3 tháng, nhà để trống, cậu ấy còn bảo anh đến trong nhà giúp. Mai anh nói một tiếng với cậu ấy thì em ở đó trước, trả phòng này rồi kiếm nơi khác, chỗ thế này mà em cũng ở được lâu thật, có tạm bờ chăng nữa thì cũng không phải thế này. Ở trong vài rẻ hơn sao, đậu xe cũng tiện hơn, nơi khác chỗ đậu xe đắt quá, em sẽ chật vật lắm. Biết trước hồi đầu em chẳng mua trả góp chiếc xe ấy, thật là toàn gây phiền phức cho em. Mỗi lần thấy giá xăng lên là lại lo sốt vó. Anh sẽ tìm được chỗ khác. Thẩm Đình đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt. Người bạn ấy của anh là cái người rất giàu đó phải không? Phải. Chỗ anh ta ở chắc được lắm. Mà nếu quen được người có tiền thì còn được hơn nữa. Em được nhờ hồng phúc của anh rồi. Ở đó nhiều người giàu, biết đâu em lại câu được một chú rể rùa vàng. Tỉnh lại đi, em sắp 30 rồi. Hoàng Khải Nam đào mạo nói. Chẳng như mưa xuân giả dích, trận mưa ấy cũng dứt khoát như thành phố này vậy. Đến ngày hôm sau đã trời quang mây tạnh. Thẩm Đình tuy tối qua trằn trọc đến quá nửa đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm đúng giờ. Chỗ buôn chuyện Vương Nghi Băng ở quầy tiếp tân do phải mở cửa nên luôn luôn đến sớm nhất. Thẩm Đình vừa bước vào văn phòng, cô liền kích động bộc lộ bản sắc nhiều chuyện. Chị Thẩm Đình, hôm nay tổng giám đốc mới đến nhận chức đấy. Câu này quen quá, chắc nghe thấy ở đâu rồi. Thẩm Đình nghiêng đầu giả vờ. Nghĩ rồi, hôm qua cô đã nói với chị 2 lần rồi. Cô nhiều chuyện là nhân viên trẻ nhất công ty, mới bước ra xã hội, với việc gì cũng vẫn còn giữ cái đơn thuần trẻ nít ở trường học. Chị Thẩm Đình, chị lẽ nào chị không thấy tò mò? Tò mò chứ, nhưng cũng thế cả thôi. Chúng ta là người làm thuê, ông chủ là ai thì có khác gì. Tăng ca như cô, sống như cô thôi. Chẳng thể vì việc này mà thay đổi vận mệnh được. Vua Nhiều Chuyện dường như đã lãnh hội được triết lý nhân sinh trong lời của Thẩm Đình. Sau đó thận trọng nói, thì Thẩm Đình, lần này em sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ thật đấy. Câu này Thẩm Đình đã nghe không dưới 20 lần. Giám đốc Trần Chính Nghĩa, người Đài Loan, là người thứ hai đến công ty, mang tiếng là nhân tài được trả lương hậu hĩ để mời về. Nhưng thực ra ngoài cái gọi là tầm nhìn quốc tế ra thì gã chẳng có gì. Rõ ràng chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua mà thôi. Mấy năm nay chẳng đóng góp gì cho công ty, không giúp ích gì cho nghiệp vụ, thế mà chức vụ vẫn cao ngất ngưỡng. Gã hẳn không thể không có một món lời cao siêu. Lăn lộn giang hồ lâu như thế, kiểu gì cũng phải có chút tài năng. Người đại lục, các người căn bản không có chút khái niệm quản lý nào cả, cho nên có đổi tổng giám đốc thế nào đi nữa, thì làm ăn cũng chẳng khá lên được đâu, các người có hiểu không? Đem trách nhiệm của chính bản thân cũng phải gánh vác đùn hết lên trong vai người khác chính là cái tài đầu tiên của gã. Những người khác cũng lục tục đến đông đủ, tụ tập trong phòng họp đợi tổng giám đốc mới đến long trọng đọc một bài diễn văn nhận thức lâm ly mùi mẫn, cho đến khi vua Nhiều Chuyện nghe điện thoại xong vội vã quay lại nói, tổng giám đốc bị cảm rồi, phải chiều mới đến, anh ấy bảo mọi người cứ làm việc trước đi. Phải đợi lâu nên mọi người đều có chút bực bội, mới tí tuổi đầu làm sao vẻ gì chứ, trong lòng không khỏi nảy sinh ác cảm. Giám đốc Đài Loan liền nhân cơ hội này để cả bai. Người Trung Quốc các người chẳng có tí khái niệm thời gian nào cả, hễ không muốn đến là không đến, muốn trễ giờ là trễ giờ, đúng giờ là cái thức cơ bản nhất để thể hiện sự tôn trọng giữa con người với nhau, các người có hiểu không? Đặt người khác xuống để nâng mình lên là cái tài thứ hai của gã. Lâu nay sách lược của mọi người đối với gã là nghe tay nọ lọt tay kia, tuy nhiên không thể phủ nhận một điều là gã Đài Loan đó quả thực khá đúng giờ. Giám đốc Đài Loan lầm bầm trở về văn phòng, tiện thể nói với ra phía quầy tiễu tân, anh ta rốt cuộc còn muốn cảm bao lâu nữa. Nếu việc này xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ đến ngay văn phòng Kiều Dân kiện anh ta lừa đảo. Có biết thời gian của tôi là gì không hả? Tôi ra ngoài giả 1 giờ 3.000 tệ, các người 1 tháng trả lương cho tôi được bao nhiêu chứ? Thật kỳ lạ, Thẩm Đình tự nhiên thấy trong lòng bất an. Khi đi qua chỗ ngồi của biên tập mỹ thuật Trần Quang Minh, cô bèn nói với anh, này hố đen, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, như sắp có biến đổi trọng đại lắm ấy. Trần Quang Minh biệt hiệu hố đen là một gã trạch nam, chỉ những người con trai suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, rất ít hoặc không ra ngoài va chạm với xã hội, đồng thời còn có từ trạch nữ. Đầy mâu thuẫn, tin tưởng khoa học, quan tâm đến chuyển động của mặt trời và lực từ điện cực, đồng thời cũng mê tín trò chiêm bốc, nghiên cứu thôi bối đồ, tin chắc vào thuyết 2012 trái đất diệt vong của người Maya mà nói với cô rằng, chị Thẩm Đình, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao năm 2012 cũng tận thế rồi, mọi người nên sống vui vẻ chút đi. Hố đen dùng giọng điệu ngạo ngán buồn bã để khuyên Thẩm Đình vui lên. Thẩm Đình lắc lắc đầu vỗ vỗ vai anh, việc gì đến sẽ đến. Sau đó cô mặt mày u ám bắt đầu vùi đầu vào công việc. Buổi trưa được nghỉ 1 tiếng rưỡi, nhân viên ở đây đều gọi cơm hộp đến văn phòng, như vậy tranh thủ được nửa tiếng ngủ trưa. Không phải họ không muốn mức sống khá hơn, nếu có điều kiện để bày vẽ thì có ai lại muốn qua loa. Khi hoàn cảnh bức bách, tất cả cũng phải học đổi màu gì đó thôi. Thẩm Đình vẫn đang gà gật, bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen. Đã 1 giờ rưỡi rồi, văn phòng cũng đâu phải là nhà xác, ai nấy mắt nhắm, cẳng dưới nằm giả chết hay sao? Chỉ duy nhất một người có cái miệng thất đức độc địa đến thế này, hôm qua bị hắn hại thảm quá nên giờ gặp ác mộng đây mà. Cô cố mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông, khi tươi cười nhìn cũng khá điển trai, và bên cạnh chính là vị tổng giám đốc đang lạnh lùng chất vấn vua Nhiều Chuyện, là anh ta. Không thể nào, mình đang mơ. Cô dụi mắt lần nữa, hắn vẫn ở đó chứ chẳng bị dụi mất. Thành thần thánh ơi, thôi thôi, không làm phiền ngài nữa, gần đây chắc ngài đang nghỉ phép rồi. Thẩm Nhân Kiện mặc chiếc áo sơ mi hai hàng cúc màu tím rất vừa vặn, từ từ hướng cái nhìn về phía cô. Hết chương 1.